Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái đề tài thành Phật là cái gì? Thành Phật thì làm sao? Nhưng mà có vẻ cái điều này chúng ta cũng không khó hiểu lắm, không khó nghe lắm. Nhưng mà để chúng ta văn nghệ một tí, tôi có một cái bài thơ này tôi đọc để tặng các vị. Cái bài này là tôi viết vào năm 1000... Đây, thế coi... 993. Mà không biết là cái thể điệu thơ gì, nhưng mà nó, cái lời lẽ nó như thế này. Tên cái bài thơ này là bài thơ Nhân Chứng Khải Huyền Ca của người Mây Trắng. Vang lạng, hư vô, nó giống như là thiền. Vang lạng, hư vô, niềm yên tĩnh tột cùng không diễn tả, biết nói gì không lý luận, không tâm. Không, không, không, không một mãi tư tầm, hình như sắc, tiếng như tâm, lời như ý tịnh. Chúng ta nghe rồi chúng ta coi coi thứ nó diễn tả nói cái gì. Đêm nay trăng sáng qua sáng nhẹ, bầu trời không biết gió, không tiếng tâm hình thành tịch diệt, Phật không thấy, tâm không sanh, muôn loài chúng sanh đầm trong mộng. Hiện tại, chỉ còn phút giây là hiện tại. Hiện tại mất rồi, chẳng trước sau. Vô thủy, vô chung, chưa từng một mãi. Nửa niệm thành, nửa niệm trụ, nửa niệm hoại, tất cả tột thành không. Sắc bén, kim cang, hiện thành ngọn lửa. Ngọn lửa không màu, không sắc, không kể cả nhân duyên. Tâm như huyền, ý như mây, pháp giới, thời không phương số tặng. Thời phương số này là cái từ ở trong duy thức. Tâm như huyền, ý như mây, pháp giới, thời không phương số tặng. Không có ở bờ kia, không có ở bờ đây. Không có chỗ giữa dầm trăm chim bao màu trời qua đốm hiền. Không có ở bờ đây, không có ở bờ kia. Giữa dầm trăm chim bao màu trời qua đốm hiền. Muốn thấy chăng, thấy ở tự nơi nào. Muốn biết chăng, thật không có bóng nào xanh. Không có chỗ chắc chầm. Không có chỗ hình danh, không có chỗ đến đi, không có chỗ thăm dò, không có chỗ làm nên, không có tưởng để nhóm lên thành chỗ hiểu. Những cái câu này nó nói rất suông nhưng mà thật sự cũng không dễ hiểu. Như là muốn hiểu không, thật không có bóng nào xanh, không có bóng nào, không có chỗ chắc chầm, không có chỗ hình danh. Hình danh, không có chỗ đến đi, không có chỗ thăm dò, không có chỗ làm nên, không có tượng để nhóm lên làm thành chỗ hiểu. Không thấy, không nghe, không hay, không biết, không cả không, không tự hỏi, không là. Sắc có hay không, thấy vượt ra thường tại, thấy là một âm, một thanh, không đến được bóng trời soi đáy nước. Nghe trong tai, nghe sắc ở trong lời, kiến tự âm thanh những thứ tận cùng trong bức họa. Từ đâu nói, từ đâu nghe, từ đâu là sự sống, biết hay không sau vọng cả câu thề. Thôi thì sẽ, thôi thì đã, thôi thì trong muôn ngàn, thôi thì trong thực tại. Hai âm, hai tiếng, hai hai hình, hai hai một, cái không lột một lần biết được. Hai hai một, cái không một lần biết được. Hỡi ôi, gió lại lụn về, từng không vi vút đề quề đập ra. Hỡi ôi, một tiếng cầm ca, lời như điệp khúc sông xa tuyệt vời. Đi đi, cho trọn một thời, thuyền trăng đáy nước vượt lời mộng mơ. Tử sanh giờ đã xa bờ, thì cho con mộng làm thơ tạng đời. Mai sau, chết sẽ thành khơi, mồ còn gọi tiếng trò chơi diệu kỳ. Cái này tôi làm 1993. Nhiều khi tôi làm cũng không biết sao, tôi không biết sao tôi nói gì vậy. Cho nên thơ là nhiều khi có người thơ làm cũng không biết nữa. Đó. Bởi vì nó không có cái nghĩ, từ ở trong nó tuôn ra. Nó vậy thôi. Bữa hôm qua đó là mình nói cái vấn đề là chủ đề hôm qua là gì? À, đó. Tức là giờ chúng ta biết rồi, cái người tiêu tu đầu tiên không phải là Đức Phật. Bởi vì Đức Phật thì còn đâu có còn đi tu nữa. Người tu đầu tiên là một chàng thanh niên, mà là một hoàng tử, là Thái tử Tất Đạo Đa. Và cái tính chất xuất gia như thế đó. Cho nên sau này những người xuất gia đó, theo Phật thì hay làm theo Phật đó. Nghĩa là rời khỏi gia đình, quê hương, quyến thuộc để mà kêu bằng thế Phật xuất gia. Nhưng mà cái cuộc xuất gia và tầm đạo của Ngài chúng ta hiểu qua rồi. Và sau đây là cái tiếp theo. Khi mà Ngài từ giả những cái người mà có vị tiên trưởng đắc đạo cho tới phi tưởng đó là như thế nào? Sau khi hỏi đạo các nơi, không vị nào thuyết minh cho được thỏa mãn. Thái tử đi lần đến tụ lạc Ưu Lâu Bệ La, tức là Ujuvela, bên mé sông Ni Liên Thuyền, thuộc miền Đông Bắc Ấn Độ. Kế đó, Ngài vào vùng phụ cận là Khổ Hạnh Lâm, tu chung với hàng ngoại đạo. Mấy cô có tới cái chỗ Khổ Hạnh Lâm chưa? Cái chỗ mà Đức Phật tu khổ hạnh đó. Tu chung với hàng ngoại đạo tại núi Tượng Đầu. Trong thời gian 6 năm, mỗi ngày Thái tử chỉ ăn một hạt mè, một hạt đậu, thân thể gầy ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Ở trong cái cuốn Tuyệt Thực của giáo sư Thái Khắc Lễ, nghĩa là hỏi nói Tuyệt Thực đi về đâu, dạy cái phương pháp nhịn ăn để chữa bệnh, thì cái lần xuất bản đầu tiên là có vẻ Đức Phật còn có xương với da không. Tức là nói để Đức Phật nhịn ăn vậy mà đâu có chết đâu. Cho nên cái người mà nhịn ăn lâu, có một lần tôi đọc ở dưới một cô gái dưới miền Tây nhịn được 2 ngày. Và sau này những người nhịn lâu thì có 40 ngày thôi, 45 ngày. Còn tôi thực hiện cho một cô đệ tử gần chết rồi, cái chết rồi, thì nhị nhan được hạ 3 tuần lễ, trong khi đó trong bụng không có gì, tuyệt đối có gì. Lấy cái hình ở chỗ đó, có hình chỗ đó không? Có phải có hình đó không? Không có hả? Chắc hình để bên kia rồi. Cái cô đó là còn đây nè. Hả? Để được. Đây là cô Nguyên Phương. Tôi có viết ở trong cái tự truyện đó là hồi đó tôi ở trên đồng á, là cái cô này là lúc đó học sắp còn 1 tuần nữa là thi tú tài, thì hay viết thơ cho tôi hỏi đạo, viết rất nhiều và tôi chỉ trả lời thôi, mà muốn xin đi tu tôi cũng nói chưa có được. Nhưng mà khi thật sự đi tu đó là ý là có thể nói vào người ta tu lúc nấy. Cho nên tự nhiên một bữa đó tôi thấy là gần thi rồi, còn có mấy bữa nữa thi rồi, bởi vì đề thi tú tài là rất quan trọng đó. Nên tôi nói thôi con lên đi. Từ Cần Thơ nó lên. Qua tôi quen với thầy Tâm Quảng ở Đại học Vạn Hạnh, nhờ thầy đưa lên. Tâm Quảng cháu của sư cô Trí Hạ đưa lên, là một cô gái ốm nhom ốm mà thật sự rất giỏi giáo lý, kể cả giáo lý Thiên Chúa rồi cũng biết hết cả, học sách rất nhiều đi xuất gia. Nhưng mà là một người bệnh chữa hết được, tuy học, sống vẫn sống, gia đình nghèo, nhưng mà cái bệnh thực quản, ăn không vô, nuốt không được, cho nên người nó không cho, không. Nhưng mà thật sự là rất thông minh. Rồi sau một thời gian tôi mới nói, bây giờ con nên chữa cái bệnh này đi, nó con chữa hoài, chữa không hết, chữa cũng cả chục năm rồi. Thì tôi mới đọc ở trong sách Tuyệt Thực á, đi về đâu tôi nói bây giờ con nhị nhan thì nó hết. Mà lúc đó là bệnh á, bệnh lên, đã lên rồi là đã bệnh lâu rồi mà lại nó còn bị bệnh nữa. Bệnh là có cả tuần lễ đâu có ăn gì được đâu. Ông nhôm ông nhách sách, có thể bưng cái này cũng không nổi nữa, bưng không nổi nữa, nó nặng đi, nó sách cái bình không nổi đó. Tôi nói chỉ có con nhịn ăn thì nó bớt, nó nhịn sao. Tự nhiên tôi nói bây giờ con phải nhịn 21 ngày. Trời ơi, nhịn một ngày sao cũng chết nữa chứ đừng nói. Nhưng mà tôi đọc sách rất kỹ, tôi biết là nhịn ăn không bao giờ chết. Ăn thì nó mới chết, chứ mà nhịn thì không chết. Cho nên tôi quyết định như cô nhịn 21 ngày. Mà cô này là cũng thật sự gần gốc lắm. Cho nên bắt đầu nhịn nhan. Hồi đó cô quán ở, cũng ở cái vùng đó cũng biết. Cho nên chúng ta thấy không? Nhịn ăn, nhịn nói, nhịn sống, nhịn thở, tất cả cái gì cũng nhịn hết. Cuối cùng nó mới đắc đạo được. Nhưng mà nhịn ăn thì nó hết bệnh thôi, chứ không phải là đắc đạo. Nhịn đến nỗi tới cái ngày 21 đó hết, còn gần hôi hấp rồi, nó nghĩa là nó thở hơi lên rồi, mà mặt mày nó vàng, nó ghê lắm, thấy như là cái xác chết vậy. Lúc đó tôi mới bắt đầu nấu cái gạo lứt, mà hồi đó gạo lứt cũng tốt, gạo lứt gạo mùa đó, nó dẻo ngon, mới rang đi rang rồi nấu, mỗi cứ 2 tiếng ngồi thì uống một ly, cái ly đó, cái ly nhỏ vậy. Uống trong mấy ngày thì tự nhiên nó có sắc lại. Rồi sau này uống nhiều hơn, uống đồ ăn thêm sắc, trong vài 3 ngày thì bắt đầu ăn cháo, từ từ ăn cháo. Cái sau ăn là được rồi, thì cô còn một cái bà ngoại ở miền Tây á, cô về thăm ngoại và nói về đó để dưỡng thêm, về đó. Rồi ơi, mấy tháng sau cô lên không thể tưởng được, con người nó đẹp, không thể tưởng được. Cái da nó như cái trứng bắp, trong sáng đặc biệt. Và lúc bây giờ cô mới hỏi, trời ơi, sao con về kỳ này mấy anh theo nhiều quá rồi này kia, nói. Tôi thấy cái ý chừng như là muốn động tâm rồi. Tôi nói tùy ý con, tôi không có cản gì cả. Cái rồi có gặp một anh đại quý không quân, bây giờ Lê Đình Nguyễn, cưới thì sao nó bày con đó. Đây mà tôi muốn nói là cái vấn đề nhịn ăn, tất cả bệnh đều do ăn, tất cả tội đều do cái miệng. Nên là miệng vào nên là thành tội, miệng ăn thành bệnh. Cho nên tôi ăn hồi này rất ít, thực sự rất ít. Có ngày nay thực sự ăn cũng chừng nửa hay là chén cơm gì đó thôi, có bữa không ăn. Tối thì ngủ cũng rất ít, nhưng mà không đến nỗi nó yếu hơn một chút thôi. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề cái tu thân á, là không phải làm cho thân khỏe mạnh cường tráng, nhưng mà nó phải làm cho cái thân được thanh lọc trong sáng, nó không có nhiều chất bẩn, không có nhiều chất dơ. Cũng như yoga họ đút cái dây vô, họ rửa ruột rửa đồ, họ có những cách tu mà rửa trong cái trong ra ngoài sạch sẽ. Dù còn nhịn ăn là cái tuyệt đối không có bệnh gì mà không có bớt cái cả, nó thật sự. Bởi vì cái tính chất ăn vào á, là nó cái thức ăn á, là nó vừa dinh dưỡng vừa làm cho con người khỏe, nhưng mà thật sự nó cũng là một cái bệnh. Cho nên ở đây nói Đức Phật mà một ngày mà ăn hột gạo hột mè, thật sự chúng ta khó tin lắm, nhưng mà có thật. Bởi vì trong sử từ xưa mà hột mè là cái gì, tí gì để vô nó mất hột gạo, cái ăn đó cũng không bằng ăn. Có lẽ là cái ăn đó là cái cũng như cái nghiệp ăn của ông, còn ông phải ăn chút xíu cho nó có chừng để khỏi nói mình là không có gì ăn đó. Cho nên có những thời mà người ta ăn rất ít, nhưng mà người ta cũng không chết khỏe mạnh. Cho nên ở đây là một cái việc rất nhỏ, nhưng mà nó cần thiết cho đời. Người ta nói thế giới này chẳng bao lâu sẽ có trận đói. Bây giờ nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu thiếu lương thực trầm trọng rồi. Đó là tuyên bố của Liên Hiệp Quốc. Cho nên đói toàn cầu là ghê gớm lắm. Cho nên dịch bệnh thì cũng chưa có bớt. Rồi đói khát, rồi tai họa, vô số chuyện chứ không phải là chiến tranh không. Đó, cho nên thế giới nó đương ở đi đến một cái mức mà khi nó khiến cho con đi lợm không sợ hãi. Còn tôi thì tôi nhát lắm, tôi sợ. Tôi sợ cho nên tôi lo tôi niệm Phật. Cho nên chúng ta đọc cái này, chúng ta mới thấy là nếu mà tôi không có áp dụng những cái phương pháp niệm nhan cho huynh đệ đó, và cho tôi chút ít nữa, tôi cũng nhịn nhang từ trên dưới 1 tuần thôi chứ tôi mới nhịn nhiều đó, thì sau đó nó khỏe mạnh lắm. Cho nên chúng ta đừng có sợ đói. Thành khi mình nhịn nhang rồi đó thì sau này mình không có cái ý sợ đói. Mình nghĩ dù có đói gì 5-7 ngày mình vẫn nhịn được, mà mình còn biết là người ta nhịn tới mấy chục ngày. Nếu nhịn mà hơi thở theo như nghĩa là cái Bách Nhật Trúc Cơ đó, nghĩa là từ có cái luân chuyển trong cái kinh lạc đó, thì có thể nhịn ăn vài trăm ngày. Hoặc là nếu mà thở sanh tử được quyền quang rồi thì không ăn luôn, có thể bay lên được. Cho nên những cái chuyện đó là những chuyện người ta tu tiên đó. Cho nên một cái bệnh đó chúng ta dứt khoát không sợ đến nỗi đói chết. Cho nên những cái tôn giáo chân chính người ta nó cầu nguyện cho con có ăn bữa ngày hôm nay. Bây giờ mình ít nhất mình cũng có ăn, nhiều khi có tuần lễ, có khi có tháng. Còn ở ngoài người ta, những nhà giàu rồi ta có thể có ăn cả năm, nhưng mà ta vẫn sợ đói. Thành do như vậy cái đói là mình dứt khoát không nên sợ, mà mình nên lo lo lo tu đó. Cho nên Đức Phật là cái trước khi thành đạo là ông nhị nhang. Dạ ông. Cho nên ở đây mới nói là Thái tử chỉ ăn một hạt mè, một hạt đậu, thân thể gầy ốm đến đổi chỉ còn da bọc xương. Trong 6 năm ấy, Ngài sống với các quân ma, tức là những phiền não như là tham dục, ưu sầu, nghĩa là đói khát, ái nhiễm. Để đây là quân hôn trầm thủy miên nữa, cái này kia đó, nghi hối, rồi sân hận, bi thương, tự cao, tà mạn. Trải qua thời gian dài tinh tấn khổ nhọc như thế mà vẫn không được gì, tức là trị hết, nghĩa là tu hết tất cả những cái đó, nhưng mà cũng không biết là đạo ở đâu, không biết đạo là cái gì, không biết Phật là cái gì, chứ không phải là như vậy là đã thành đó. Nghĩa là Thái tử phát kiến hai xu hướng sai lầm: cuộc sống quá phóng túng, hoặc trái lại quá khắc khổ. Cho nên một mình phóng, mình buông lung quá thì không thể nào được hết cả, và mình khắc khổ quá, mình dồn ép quá, khổ hạnh quá. Hai điều đó Đức Phật đã tự thân trải nghiệm rồi, để nó nói lên tất cả các cái sự tu đó. Mà nếu mình ở trong cái tính chất buông thả quá cũng không được, mà mình khắc khổ quá cũng không được, nghĩa là mình phải cân bằng. Mà cái sự cân bằng này là tùy mỗi người, tùy theo mình ở trong cái thân tâm mình, mà mình hài điều hòa để cho cái đầu óc mình nó không bị lệch, không bị xáo trộn. Bởi vì nếu nó lệch quá về cái vật chất thì cái tinh thần nó cũng bất an, mà cái tinh thần mà nó lệch lạc quá thì cơ thể nó cũng dao động, nó bất an, không thể tu được. Bởi vì cuối cùng cái tu là tìm cái cân bằng thật sự của pháp thân. Nhưng mà đầu tiên là phải cân bằng của cơ thể thì mới đi vào trong tất cả các cái định, cái tâm muội được. Nha. Mình thấy cái này nó đơn giản, nhưng mà nó là một cái nguyên lý cần thiết cho tất cả những người tu, đừng có coi thường. Thái tử phát kiến hai xu hướng, tức là cuộc sống quá phóng túng hoặc quá khắc khổ đều không phải là phương tiện giải thoát. Nhân đó Ngài xuống xuống sông Ni Liên Thuyền, tắm gội sạch sẽ và thọ bát sữa cúng dường của một nữ thiện sạn thiện sanh, tức là Tu Già Đà Sujata đó. Sau khi thọ thực trở lại, khi lực và dung sát Thái tử lần lần phục hồi, 5 người thị giả thấy thế, tức là Kiều Trần Như, Ốc Bệ, Thập Lực Ca Diếp, Ma Nam Cô Ly đó, thường là Ngài đã thối chuyển, tưởng là Ngài đã thối chuyển, thấy ổng ăn lại rồi, thật sự uống chút sữa vậy. Mấy ông kia cũng là cho là ông này thối chí rồi, liền bỏ đi qua xứ Ba La Nại. Cho nói người đã bỏ Phật đi, bỏ bỏ Thái tử đi. Thái tử một mình đi đến xứ Phật Đà Gia, tức là Buddha Gaha, rồi rải cỏ kiết tường làm tòa, ngồi kiết già gốc cây Tất Bất La. Cái đó mình thấy rồi, mình thấy cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, cho nên mấy cô đi là đã thấy rồi, tức là Đức Phật ngồi tại cái gốc cây Bồ Đề đó, ngồi kiết già nơi gốc cây Tất Bất La, mặt hướng về phương đông. Trước khi thiền định, Ngài phát thệ: nếu không chứng được đạo vô thượng Bồ Đề thì dù thân này có tan nát, ta cũng quyết không rời khỏi nơi đây. Cho nên chúng ta thấy làm một việc gì hay là nhất là tu, chúng ta phải có một hạ quyết tâm. Mà khi đã quyết tâm rồi thì không thay đổi. Tôi thì tánh của tôi hầu giờ tôi làm việc gì tôi cũng không biết cái quyết là gì, nhưng mà khi tôi làm không bao giờ tôi thay đổi. Nói vậy, ví dụ tôi ở đâu thì ở gần như là mòn ở chỗ đó thôi. Mà tôi sống có cái gì, nó không có thay. Phật phát nguyện xong, Thái tử yên lặng vào cảnh thiền trong vòng 49 ngày. Đêm ấy nhằm hôm mùng 8 tháng Chạp, khi hằng phục ma quân, tử ngồi lặng lẽ trong thiền định. Rồi chúng ta thấy cái tính chất mà chứng đạo nó biến đổi như thế nào ở trong cái con người đang tu đó, và cái thiền thế nào, tức là vào cái chứng của tâm minh lục thông đó. Alo, ai đó? Sao? Mặc sư ông hả? Thì ai? Chứ ai? Dạ, con cho con hỏi thăm này sư ông. À, sư ông biết tin tức của thầy Phước Điện không sư ông? Ai hỏi đó? Dạ con, sư ông lâu lắm không có nhớ đâu, nhưng mà biết. Cho con hỏi thăm sư ông là thầy. Không biết sư rồi, ông... biết rồi, nhưng mà muốn nói thì phải hỏi là ai hỏi đó. Dạ con cũng con cháu của mẫu trầu á. Là ai? Con cháu của mẫu trầu, sư ông không biết đâu, con còn nhỏ mà. Con cháu của mẫu trầu nó có hàng trăm hàng ngàn người, bây giờ nói ai? Nói thử. Con là con của cô Thông mà. Cô Thông hả? Cô Diệu Thông á. Cô Diệu Thông, cô biết á hả? Biết. À, cô biết đúng rồi. Ủa, cô bây giờ cô còn ở tu viện không có? Dạ con, phải không? Mà sao cô đâu có gia đình? Dạ con nuôi nhỏ lớn mà. Dạ hả? À. Dạ. Mà cân cớ gì mà hỏi thầy Phước Điện? Dạ muốn hỏi thăm thầy còn có khỏe, còn sống không á mà. Hỏi thăm thầy bị lâu lắm rồi, không có người muốn hỏi thăm thầy á chứ không? Để bữa nào tôi dò lại, tôi hỏi thăm thử, nếu có thì tôi liên lạc với cái số điện thoại này cho. Còn bây giờ thì đương giảng và đồng thời cũng chưa rõ ràng lắm. Thầy Phước Điện là một người huynh đệ thân với tôi, cho nên tôi cũng từ lâu tôi cũng không rõ thầy đang ở đâu, bởi vì nếu cần thì phải ra ở cái vùng ở tại Huế đó, tìm cái gia đình của thầy là Trần Ngọc Giai. Dạ đúng rồi, biết tên thầy. Biết tên thầy Trần Ngọc Giai nữa, nhưng mà con có lần xuống dưới Giác Sanh rồi, nhưng mà Giác Sanh không biết á sư ông. Không biết đâu. Dạ. Nhưng mà sư ông Phước Điện ông cũng khỏe hả sư ông? Tôi không biết bây giờ ông còn ở trên cõi đời không, hay là ông đi đâu lâu quá rồi. Dạ. Dạ. Con nghĩ sư ông biết, con mới hỏi. Lúc mà thầy tôi chết, nó có một cái ý, mà thầy hay tụng kinh. Hay tụng kinh, cái ý đó là cái màu nâu mà nó cũ, nó quét. Nó xấu lắm, ông không có mang y tốt, y vàng vậy. Ông mang y đó mà tụng kinh. Khi ông chết, lượm y đó. Tôi mới lấy y đó, ông nói là cho tôi nửa đi. Tôi nghe nói thế. Nhưng mà lúc đó tôi không nghĩ, tôi cắt ngon hết nữa. Cái y kéo dài ra rồi cắt, ông nói tôi nữa. Nhưng thật sự cũng giữ được. Cho nên từ đó hai huynh đệ, ông là cái người thân nhất ở trong chùa. Huynh đệ, trong mấy huynh đệ tu, nghĩa là hồi còn nhỏ. Nghĩa là... Cho nên không, ông này là gì? Vô cớ mà hỏi chạm đến chỗ đó. Nhưng mà tiếc rằng mình cũng không biết. Cho nên vào khoảng canh 2 á, khi mà thấy đã ngồi 49 ngày này khi không không ho mà tự nói, nó sắp nói cái là nó ho trước, cho nên cái này là gọi là ho ma. Nó biết mình không nói thôi, nó đâu nói, đâu ho đâu, lại thì nó nghe chứ không phải. Như là vào Quảng Canh 2 á, thì Ngài chứng được túc mạng minh. Như là đêm ấy nhằm mùng 8 tháng Chạp, sau khi hàng phục, tất cả nghĩa là vượt qua các cái phiền não vi tế, gọi là ma quỷ, ma quân đó, Thái tử ngồi lặng lại trong thiền định. Thì vào cái khoảng canh hai Ngài chứng được túc mạng minh, gọi là tâm minh. Tâm minh là cái minh này đầu tiên này, thấy biết nghiệp nhân của mình, tất cả chúng sanh của mình và tất cả chúng sanh nhiều đời về về trước, từ việc làm lành, làm dữ, cha mẹ quyến thuộc, giàu sang, nghèo hèn, thọ yếu, xấu đẹp, cho đến mỗi đời tên họ gì đều biết rành rẽ. Đó, cho nên chúng ta mỗi người nói giác ngộ là thành Phật, cho nên chúng ta biết một người thành Phật nó trải qua cái gì. Giờ chúng ta coi thử mình được bao mấy chuyện đó không. Cho nên nói là cái khoảng canh hai á, là chứng gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh là thấy tất cả nhân quả từ cái quá khứ, cái tiền kiếp của mình và tất cả chúng sanh đều có thể thấy hết, từ tận đời vị lai. Cũng như là biết chẳng hạn như Phước Tiến là con của ai, từ đâu đến đây. Cái đó bây giờ thầy nói được. Đến nửa đêm Ngài chứng được thiên nhẫn minh, là cái minh thứ hai. Thấy rõ ba cõi sáu đường, những cảnh giới hoặc an vui, tức là thiên nhẫn, tức là có thể mình nói là thấy tất cả trong tam giới này. Hoặc nhớ khổ chúng sanh, hoặc xinh đẹp, hoặc xấu xa, rõ ràng như nhìn vào trong gương. Vào đêm lúc sau mai mọc lên, Ngài chứng được lậu tận minh. Cái này là quan trọng này. Dứt sạch phiền não, rõ hết đầu mối nghiệp duyên, tâm thể lặng yên, sáng ruốt. Bây giờ Ngài đã mới gọi là thành Phật. Phải chứng tâm minh. Cho nên cái thứ nhất là túc mạng minh. Túc mạng minh. Thứ hai là thiên nhẫn minh, và thứ ba là lậu tận minh. Và đến lúc sau mai mọc lên, Ngài chứng được lậu tận minh, dứt sạch phiền não, rõ hết đầu mối nghiệp duyên. Cái phiền não này nó rất sâu xa, chứ không phải là chúng ta nói như là cái phiền não buồn giận mừng vui thương ghét muốn, những cái này nó thô lắm. Còn cái phiền não sâu xa, những cái chuyển động, nghĩa là nó khi nó chưa phát sanh nữa, nhưng mà có cái vị mà chứng đạo như là sắp thành Phật đây thì biết hết, biết sâu xa mà biết đó là đoạn. Cho nên chúng ta cũng thấy là nói về tánh biết. Nội dung của sự giác ngộ chân chính này có thể giải đáp vấn đề nhân sanh một cách mỹ mãn. Trước kia Ngài thắc mắc về hai yếu điểm: một là già, bệnh chết, tất cả sự ràng buộc khổ não của kiếp người do đâu mà có. Mình thường nghĩ, thường tư duy, suy nghĩ. Hai là làm thế nào để giải thoát những điều ấy. Và đây là cái lời giải đáp. Một là vô minh, mê mà cái bản thể nên mới có sanh già, bệnh chết. lo thương buồn rầu, tức là cái muốn muốn hiểu được tất cả cái già bệnh chết và tất cả ràng buộc khổ não của kiếp người cũng như muốn làm và loài văn vật đó, thì cái khởi nguồn là gì, cái nguồn đầu tiên đó là gì, là thành mình phải thấy đầu tiên là do cái vô minh. Vô minh nó còn có nghĩa là không phải là cái không biết hay là cái biết sai, nhưng mà vô minh là một cái coi như nó tâm thối, nó là ở trong một cái tính chất mà chưa phát sanh ra cái tính chất gì hết cả, tức là nó giống như một cái lực của bóng tối, tức là không có ánh sáng, không có ánh sáng. Một cái nguyên lý nào đầu tiên nó đều không có ánh sáng. Và không có ánh sáng cho nên cái tính chất tối đó nó cũng là một vật loại vật chất. Như là vi tế đen, màu sắc nó thuộc về những cái tông màu, màu sắc. Cho nên cái minh nó là sáng, không có minh là tối. Nghĩa là không có cái sáng, không có cái sáng, cũng chưa hẳn là cái sáng tối như là cái sáng của ánh sáng hay là bóng tối. Nhưng mà cái sáng tối này là một cái nguyên lý đầu tiên của con người. Từ cái nguyên lý đó, cho nên do như vậy nó có những cái tính chất ảo giác. Ảo giác nó phóng ảnh ra, gọi là cái sở lập. Cho nên ở trong kinh mới nói vô minh chiếu sanh sở đó. Mà cái sở lập tức là cái tính chất ảo ảnh đó, mà mình mê lầm khẩu, bởi vì trong cái vô minh nguyên lý thì không thấy được, nhưng mà ảo ảnh thì mình có thể cảm giác thấy được. Cho nên vô minh chiếu sanh sở, mà sở lập thì cái tự tính nó vong đi, cái vô minh nó, mình cũng không thấy cái vô minh hay là minh nữa. Nhưng mà cái sở lập đó bây giờ nó cũng là một cái vô minh, cho nên do như vậy cái tính chất mình phải quay ngược trở lại ban đầu. Nhưng mà ở đây là để chúng ta thấy cái dòng chảy để đi đến cái một vị Phật ngộ nó là gì, chứ còn không phải là mình nói sâu cái giáo lý. Cho nên nó làm thế nào giải thoát những điều ấy, thì một là do vô minh làm mê mà ở bản thể nên mới có sanh già bệnh chết lo thương buồn rầu. Thứ hai là muốn được giải thoát phải có chánh kiến dứt trừ, tức là có một cái biết ngược lại, tức là có cái sáng ngược lại, trở về với bản tánh, tức là phải tu con đường bất. Đây là đạo lý căn bản của Phật giáo nguyên thủy, khái quát cả pháp môn tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Thật sự là trong khi mà Đức Thế Tôn quán sát như vậy đó, bởi vì Ngài vươn lên trên tất cả khi mà thành đạo trong cái sự tròn sáng, nghĩa là của chân thể đó, thì cái lực đó Ngài thấy, Ngài biết, biết là cái nguồn cội của tất cả cái sự u ám, cái tính chất mà phát sanh ra những cái sự sai lầm, và nó thành ra cái tính chất vật chất hay là chuyển động, là cái đó do một cái loại bóng tối. Cho nên nó nói là vô minh. Thành sau này khi mà Ngài giảng đến cái duyên khởi đó, thì mình mới thấy là cái vô minh nó duyên vào hành, tức là tất cả cái chuyển động lúc nào nó cũng có, từ trong tâm cho đến ngoài thân. Bởi vì thế giới này nó không phải là một thế giới chết, không phải là thế giới đứng yên, mà là một thế giới động. Cái động đó, nhưng mà cái động đó là cái động tự động, cái động tự tính, tự như thế thôi, nó là cái đang là như thế, chứ không có không có cái nhân của cái cũng như cái chủ thể vậy cả. Cái này nó có thể tạo ra sắc, bởi vì nếu không có ánh sáng thì nó giống như là sắc đen tối, Thật sự nó không phải là tối, nhưng mà không có ánh sáng thì gọi là tối. Là gì? Cái thiền không phải là mình ở trong một cái nghi biểu nghi thức hay là một cái sứ tứ, một cái gì để hành trì, nhưng mà nó đang ở trong một cái sự thấy. Cái sự thấy này không phải là thấy về vật chất, mà thấy những cái vừa thay đổi ở trong chính mình xảy ra. Ví dụ như bây giờ thầy đương nói, nhưng mà nó không có hiển thị trên đây hay không có gì đó, và có thể là nhiều khi nó mất đi một giai đoạn, thì ở trong đó cái thấy đó nó không có dao động, nhưng mà cái tính chất không biết đó, không biết của mình nó dao động. Nó dao động bằng cách trông chờ, bằng cách căng thẳng, có hiểu không? Nó tạo ra một sự căng thẳng, một sự mong chờ. Rồi khi mà nó trở lại, mình thấy cái máy nó chạy, thì tự nhiên căng thẳng nó mất. Mình thấy cái đó bằng ngon, bằng một cái sự phát sinh, phát minh. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó từ tâm mình nó sanh, và cũng từ tâm mình nó diệt. Nhưng mà nó không phải là tự, nó có cái một sự duyên với cái hiện tượng giới, với cái bên ngoài. Thì nó có hai cách duyên, một là nó duyên với bên ngoài, hai là nó duyên một cái gì nó đi ngang qua mà nó không hiểu, thắc mắc cái gì kia, thì nó sẽ sanh ra một cái loại tâm kế tiếp. Mình nói là tâm chứ mình thành ra cái thức vi tế. Nếu mình thấy được tất cả cái đó thì bắt đầu mình thấy cái thực tánh đó. Cái thực tánh không phải là nó đang đó hay là nó mất cái đó, nhưng mà một cái gì ví dụ như bây giờ tự nhiên mình nó mạng nó không chạy, thì mình đương nghe, tức là mình đương có một xu hướng, một cái ý kỷ niệm là mình muốn biết, tức là cái muốn của mình, tức là mình muốn có một cái gì kế tiếp. Cái muốn mình nó là cái vọng, thì mình nghe. Nhưng mà giả sử như bây giờ không có cái đó thì mình không nghe. Thì không nghe thì cái thức của mình nó chồm tới, nó muốn nghe. Mà không có nghe thì nó sẽ sanh ra một cái tâm bất mãn, cái tâm nó không vừa ý, hay nó sẽ sanh cái tâm ở trong lúc đó. Nhưng mà một người ví dụ mình nghe thì mình hiểu biết, mình sáng sủa, mà không nghe thì mình hiểu biết những cái tính chất mà nó bức xúc tâm tối. Cho nên nếu mình nghe, mình thuận hay là mình trống trải, mình thanh tịnh ở bên trong, thì cái đó gọi là vô dục. Thường vô dục đó, thì dí quan kỳ diệu, thì mình thấy sự huyền diệu của cái đường chảy nó trơn tru vậy đó. Còn bây giờ nó không nghe được, nó ích tắc gì đó, thì nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình mất cái hướng đi. Cái quan trọng không phải là nghe, thấy, biết, mà cái quan trọng là mình biết, thấy, nghe những cái gì nó đang xảy ra. Cho nên đó là những cái đó nó khúc trắc, nó làm cho mình bồn chồn, mệt mỏi, trong ngóng, mong chờ, hay là muốn thấy đó, muốn vượt qua, nó chồm tới cái tâm của mình ở sinh vậy đó. Thì khi mình thấy được những cái điều phát sanh ở trong cái tính chất hiện tượng thức của tâm đó, thì gọi là thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu, mình thấy tất cả những cái chuyển động hình thành. Thì hai cái đó nó đều là cái tâm mà mình có thể thấy biết, có thể soi rọi, mình đạt mà được một cái thấy đó. Mình thấy cái tâm tịnh suông sẻ và cái tâm không được tịnh thì mình đều thấy. Thì trong lúc đó mình thấy, nếu mình thấy như vậy nhưng mà cái tâm mình không dao động, mình bình thường thôi, thì là mình thấy cái thấy. Ví dụ bây giờ mình mời một người nào một ly nước, người ta uống, người ta vừa uống đó, ta vừa có ý uống, nhưng mà mình lấy lại, mình nói ly nước này tôi cần uống. Nhưng mà cái người đó không bị cái xu hướng hay là một cái bất ngờ, nhưng mà người đó cũng như coi là người trầm tĩnh đó, thì người đó cũng gục đầu cũng yên lặng. Nghĩa là nó không xảy ra hai cái chập của những sự sai biệt khác nhau ở trong trong cái cũng như cái tâm, cái thức của mình và đồng thời cái tướng của mình không vì cái tướng đó thay đổi. Thì cái mà không xảy ra đó, nó qua cái tướng nhưng mà mình thấy cái không xảy ra đó là cái thức mình nó tự tịnh. Và cái biết về cái đó, và cái biết về cái đó, nghĩa là mình biết cả cả hai, mình biết cả cái sự phát sanh hay là biến mất, và mình biết cả cái tại sao mà mình không có động, mình động hay là mình không giàu động. Nhưng mà biết đó không phải là sự phân tích, thì nó trên hết, tức là cái tâm. Cho nên cái này là cái mà đối diện với cái thấy, nó gọi là kiến phần. Cái mắt mình thấy nó thuộc về chứng phần, phải không? Kiến phần, còn nó là tướng phần. À, là cái thô thôi, chứ còn cái phần tịnh của A La Gia nó là kiến phần, nhưng mà cái thức thứ bảy nó nhận cái kiến phần của A La Gia là ngã. Nên là đây là tướng phần, còn cái thấy của mình là tính phần. Còn cái biết của mình đó là chứng phần. Cái biết của mình đó là cái tánh biết của mình là chứng phần. Nhưng mà cái chứng phần này nó cũng còn lêm lêm giữa cái kiến và cái chứng, tức là nó còn lây cái vật chất. Rồi có một cái gọi là chứng tự chứng phần, thì cái đó là Phật tánh. Cái đó là mới là cái giác ngộ thật sự. Nghĩa là mình biết phải qua bốn nhịp tướng thấy. Đây là tướng phần, tức là cái đối tác, đối diện, đối lập của cái thấy. Còn cái thấy là kiến phần. Cái thấy con mắt, ví dụ bây giờ tượng trưng cho con mắt thấy, nhưng mà thật sự nó là cái thấy, chứ không phải là con mắt. Nhưng mà qua con mắt mình gọi là cái thấy, tức là cái kiến phần. Nhưng mà mình biết cái đó, mình biết vừa thấy, vừa cái bị thấy, tức là mình chứng phần. Nhưng mà cái thấy, cái chứng phần này nó không có nói, nghĩa là tự mình biết, cái trí tuệ mình biết vậy thôi, chứ không nói. Đó là chứng phần. Mình chứng phần giữa hai, cũng như một người đứng giữa hai người, nghĩa là đối thủ lẫn nhau, chơi thể thao, đánh cờ, làm gì đó, một người chứng, làm chứng, đứng yên lặng, trọng tài đó, chứng phần. Nhưng mà có một người đứng ngoài hết tất cả cái đó, thấy được cái đó, nhưng mà không dính dấp, không gì hết cả. Họ cũng không phải là cái bên này hay bên này, mà cũng không phải là cái người trọng tài. Họ đứng trên đó cả, thấy nhưng mà họ không dao động, không xúc động. Nhưng mà cái thấy đó nó cũng không làm cho người ta xê dịch gì cả. Cho nên cái kiến phần, cái tướng phần, kiến phần, chứng phần và chứng tự chứng phần. Chứng tự chứng lại nó chứng, tức là ở trên nó không động. Tốt luôn cái nguyên lý đó. Lúc đầu mình chỉ nghe như vậy, giờ mình lần lần mình cảm giác, mình hiểu. Khi nào mình hiểu được rõ ràng đó, thì nó đầm như là mình giác ngộ, nó đầm như là mình kiến tánh. Mình thấy một cái mà không thể thấy được. Cho nên mình, nhưng mà chắc chắn là mình biết rất rõ ràng. Cho nên gọi là kiến tánh. Cái chứng tự chứng phần. Mà mình biết cái đó là mình tỉnh thức. Mình là cái đó. Là cái giác ngộ đó. Nhưng mà cái nghiệp của mình là mình có con mắt. Con mắt nó bị thấy. Nó thấy và cái bị thấy. Đó. Tức là cái nghiệp thấy. Và cái đối tượng của nghiệp. Đó. Cho nên trong thế giới này nếu mình phân biệt được bốn cái phần đó thì mình là tiến hóa rất cao. Tiến hóa rất cao. Cho nên dù mình có khổ, có vui, nhưng mà mình vì cái biết đó cho nên nó không bị cái tính chất ô nhiễm. Nó không, bởi vì nó thấy là không có sự thật. Nó không có sự thật. Vì một cái đối tác mà nó sanh ra như vậy đó. Cũng như bây giờ mình thấy một sự vật, mình bị nó gọi là đối lập. Tức là bây giờ có một vật gì trước mắt của mình đó, tức là nó tạo thành một cái, nó choáng hết mặt một cái cả một cái khoảng không đó, dù mình thấy đó. Thì cái thấy này á, là nó bị thấy, có cái này cho nên nó mới thấy. Còn không có gì thì mình nói không thấy, thì nó là sai. Tức là thấy thì mình làm sao biết không thấy. Cho nên cái biết á, nó là thầy của cái thấy. Nó biết thấy và nó biết không thấy. Nhưng mà cái biết nó sai, là bởi vì nó tôi không thấy gì. Không thấy gì, không thấy là không thấy cái gì. Tức là đã thấy cái gì mà không biết là cái gì. Cũng như là không gian này, tức là bây giờ giả trị như mấy con nghe rồi đi hết chân rồi, ai hỏi thấy có gì không, thầy nói không thấy gì cả. Nhưng mà thật sự mình lầm là mình thấy cái không thấy gì. Tức là bây giờ mấy con hồi nãy ngồi dài mình nương nơi cái có tướng đó, bây giờ mình thấy cái không có tướng. Mình bị thấy và cái không có tướng cũng là cái thấy, cho nên mình nói tôi không thấy gì. Còn cái không thật sự, cái tánh không thật sự đó, nó nhìn trong cái thấy và không thấy, nhưng mà nó không động, mà nó biết hay, nhưng mà nó không có quyết định ở trong cái danh từ, không có âm thanh, không có cái ngôn ngữ, không có cái niệm gì cả. Đó, đó là cái thấy. Cái đó là thật sự là tính thấy. Tính thấy mà tính thấy đó, nó khi nó quyết định ra cho chính cái tự ngã, nó thành ra cái biết, là gọi là tính biết. Biết. Còn cái biết, cái nguyên lý của nó thật sự là nó không sanh. Nó không thấy hay không biết, nhưng mà không có gì không thấy không biết. Cho nên mình dò qua những cái từ chính thức trong Phật học, và mình với một cái chứng của mình giữa mình và đối tác của sự vật. Bởi vì có cái thấy đó cho nên nó gọi là cái tính chất đối lập. Bởi vì đối lập thì luôn luôn trong tâm của mình tự hỏi cái gì và không hỏi cái gì thì nó cũng che cái nhãn giới của mình. Thì con người mình nó khó chịu. Thì mình phải sanh ra cái tính chất xung đột. Cái xung lực, cái xung đột đó. Chính trong cái xung đột đó mà nó sanh ra từ cái tôi và anh. Nên là đó. Cho nên do như vậy, kinh tế nghĩa là tôi là, anh là. Nên là tôi là, anh là. Ví dụ mình nói tới cái đó thì mình nhớ tới một cái từ gì khác. Ví dụ tôi vừa nói tới cái đó thì tôi nhớ cái gì? Ra sân tê, tu a sân tê, vu a vơ sân tê, vi ông sân tê. Đó là hồi học vocabulary tiếng Pháp á. Tôi là, anh là, chúng ta là, chúng nó là. Cho nên mình cũng có một cái loại nghiệp kèm theo đó. Cho nên con người nó có những cái vọng tưởng. Vì thế cho nên do như vậy, cái tính chất của mình á, là cái tính chất nó không có cái bị thấy. Thành cái thấy, nó trở thành tính thấy. Nhưng mà cái tính thấy này là bởi vì mình xác định qua những cái không có tính, vô tính. Cho nên mình bị một cái sự sai lầm, sanh ra một cái thức có hữu. Thành cũng cái tính đó, mình sanh ra một cái hữu thể trong vô hình. Cho nên mình gọi là tính thấy. Và nó để khó hơn tính nghe thôi. Nhưng mà nó không phải là tính. Nó không là tính. Cho nên mình nói để mình phân biệt dễ hiểu và người ta dễ nhận xét là thấy, thấy là tính nghe. Chứ mà thật sự cái gì nó đưa trước thì với con mắt thì mình gọi là thấy. Nhưng mà thấy không thấy là cái vấn đề sáng hay là mê hay là cái gì đó. Nó tự cái nghiệp của cái này với cái này, gọi là căng với trần ở mắt. Còn cái gì âm thanh thì nó gọi là nghe. Nhưng mà thật sự mình nói ra là đã sai. Nghĩa là mình nói ra là trật. Đâu có ai nghe. Nó có thể nó nghe, không có tôi nghe. Cái nghe và cái thấy là nó cái cơ quan. Ví dụ một âm thanh nó đi ngang con mắt, nó đâu có thấy đâu. Mà một cái vật thể lỗ tai, nó đâu có thấy, đâu có nghe. Âm thanh thì nó không thấy, đi ngang con mắt không có nghe. Còn thể nó đi ngang qua lỗ tai không có thấy. Đó. Còn mùi hương cũng nó cũng không có chạm, nó chỉ có lỗ mũi thì nó mới có cái khứu giác đó. Thành chúng ta thấy đây là những cái bộ phận, nhưng mà trong đó nó có cái biết, cái biết, cái biết tức là cái khóc chứ không phải là biết. Nhưng mà khi nó lầm lẫn, nó chia phân, nó thành ra biết cái gì đó. Cho nên con người á, nghĩa là mình cãi nhau là bởi vì mình không có bị cái chỗ thấy nó phát sinh tuần tự, thấy cái tiến trình của cái chuyển động, cái thức hay là cái tính chất mà nó đúng sai, hoặc là cái chân lý hay là phi chân lý, thành nó mới sanh ra biện luận, sanh ra cãi cọ. Còn nếu mà ở trong cái sự tu chứng, người ta thấy biết cái gì đó, người ta yên tâm. Cái người khác nói đó, người ta không có động tâm. Người khác có thể là họ nói đúng hay là họ nói sai, thì cái đó là vậy, chứ nó không có bị trở thành đối lập xung đột với mình. Cho nên mình không thấy sai hay trúng đó, mình không cần thiết đó, vì thế. Cho nên cái vấn đề tu hành đó, hay là muốn chứng đạo, thực sự nó phải đi vào chính, ở trong gọi là phi thời gian, tức là cái gì vừa xảy ra là mình biết liền, mình thấy liền. Cho nên nãy thầy nói ví dụ cái mạng nó đứng, thầy hỏi mình có chờ không, mình chờ hay là mình mong, thì mình thấy cái tâm nó khóc rồi. Cái tâm khóc khi hồi nãy mình không để ý gì, mình coi thôi, bây giờ mình sanh là tâm chờ, tức là mình bắt đầu nhìn vào bên trong, mình có cơ hội mình để thấy bên trong. Mình thấy bên trong bằng vật chất thì mình thấy hơi thở, mình thấy quả tim, tức là mình nhìn sai bên trong, nó không phải thấy bằng con mắt. Còn mình thấy về cái những vi tế của thức, tức là mình thấy cái tính chất mong chờ hay là nghĩa là nó trở thành hoặc là nó bất mãn cái gì đó, mình thấy, tức là mình thấy cái tính chất phiền não, phiền giả, phiền tháo, não giả, não loạn, mình thấy cái tính chất mình nó cho nên đó là bắt đầu mình hình thành. Nhưng mà cái tính thấy đó là một cái tính thấy, cái thấy đó là một cái thấy, nó có thể gần như là cái thấy mở để mình để thoát ra, nó không có bị cái sai lầm, bị cái thành kiến. Còn cái thấy bên ngoài thì ngược lại là nó trở thành cố chấp, thấy cái này cái kia, thấy hình danh sắc tướng, tức là thấy thuộc về cố chấp. Còn cái tính thấy nguyên lý thì thấy trong hay thấy ngoài nó cũng chỉ là một thôi. Cho nên mình phải phân biệt tới cái vi tế của nó, và cuối cùng mình xác định cái gọi là tính đó, nó không phải là tính, nó không có đặc tính gì cả. Nó là một cái loại tâm bất sinh. Bởi vì qua cái chỗ này thì mình gọi là nghe, qua chỗ này là thấy. Mình gọi thôi, mình đặt ra mình gọi. Còn cái sự phản ứng nó là tùy theo căn trần thức, tùy vậy đó. Cũng như tiếng gió mà nó đi qua bụi tre thì nó nghe âm thanh khác, mà nó cái cây tròm thì nó âm thanh khác. Bởi vì cái lá với cây nó cọ sát nào, nó thành những cái tính chất kèo kẹt, réo rắc của nó. Vì thế cho nên tất cả cái đó mình thấy rằng không, mình không nên cho nó là cái đó hay là không phải là cái đó. Mình thật sự là không nên đặt tay như vậy cả. Vì thế cho nên mình thấy nó như vậy là mình thấy cái duyên nó như quyển. Nó không của ai, không là gì, nó phát sanh. Cũng như cái tay của mình, nếu mình nắm lại một hồi thì nó mỏi, mình xè ra thì nó thoáng, rồi mình chà thì nó nhiệt, mình bỏ ra thì nó mất. Nó không có cái gì sanh cái gì hết cả, nhưng mà nó hợp nhau thì tính chất nó phát sanh. Nếu mà nó phát sanh liên tục thì nó gọi là một sự tồn tại. Còn nó phát sanh từng giai đoạn thì nó gọi là vô thường. Nhưng mà tất cả thế giới này là không vô thường, tức là không có cái như mình thấy, tức là mình thấy sai. Đó. Cho nên thế giới này nếu mình không hiểu được cái lý duyên khởi của Phật á, thì con người mình thực sự suốt đời mình tâm tối. Và tâm tối đó mình xử sự sai, mình nghĩ ngợi sai, và cái tội ác đúng sai mình cũng không rõ ràng lắm. Cho nên mình có thể mình bị oan nhiều cái này kia đó. Cũng như tâm tham, mình cũng đâu có tâm tham, mà tự thu rút mình thấy cái đó, nó rút cái đó, mình không biết cái đó. Thì bây giờ cái kích gỡ ra là phải làm cho mình tự thấy cái điều đó. Mình thấy mình không có cái đó thì sẽ mình không có làm chuyện đó. Ví dụ thế. Cho nên cái học đạo này là học nó thực sự nó tinh đó. Chứ không phải cũng như ví dụ hai người mà mình biết người con người thấp, mình coi qua cái con cờ, cái đánh cờ, cái nước cờ đi và cái tính chất người ta có tới 2-3 nước, cái nước người ta đi, chẳng hạn ví dụ như cờ tướng, bây giờ mình ra xe, mình vô pháo mình lên đó thì cái nước thứ nhất, nhưng mà thứ nhì là mình pháo mình chặn xe mình chiếu hay là có gì đó, cái tính chất người ta cứ biết trước, người ta đằng kia người ta lên sĩ lên tượng, người ta tính cái chỗ đó. Cho nên cái đó là do cái trí biết, nó biết đi trước là địch phải đánh cái đường hướng đó, cái vấn đề này nó phải đi cái nước đó, và cái nước đó nó phải đi tới cái kết cuộc là chiếu tướng vào cái nước thứ ba, thứ nhì mình ra, thứ tới và tự mình thứ ba, thứ tư. Có người cái cờ câu người ta nghĩ tới 6-7 nước, ta biết cái 6-7 nước, tức là cái biết trước đó nó rất quan trọng. Nhưng sao là biết trước mà tại là sao không biết, cái tính sáng đó nó có một cái lực. Cũng như Đức Phật mà khi Ngài sáng rồi thì Ngài trở thành cái gọi là thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Rồi chúng ta nếu mà học đầy đủ thì ta sẽ thấy cái thông đó là gì. Tất cả mọi người đều có, nhưng mà khi mà sau khi sang bằng tất cả phiền não thì cái đó tự phát ra, chứ không phải là mình bày đặt, không phải mình làm ra. Cho nên mình nói cái này nói xa rồi. Này mới nói là nội dung của sự giác ngộ chân này có thể giải đáp vấn đề. Trước kia Ngài thắc mắc về yếu tố, tức là già bệnh chết và tất cả sự ràng buộc khổ não của kiếp người do đâu mà ra. Con người này là con người bắt đầu từ ý thức, từ cái tâm nó thuộc về nhân sinh trước, nó thuộc về tiến hóa. Còn người thường thì người ta không ý thức gì hết cả. Làm thế nào để giải thoát? Và đây là giải đáp, tức là một là do vô minh, tức là cái không biết. Bây giờ ngay từ đầu này mình coi thử là Ngài nói cái vô minh, tức là làm mê mờ bản thể mới có sanh già bệnh chết, tức là nói chung. Nhưng mà vô minh là gì? Tức là vô minh gọi là bất giác, tức là không có giác. Không có giác là gì? Nếu đặt câu hỏi đó không bao giờ mình thấy được. Nhưng mà mình không có câu hỏi đó, mình dòm cái bây giờ đây, mình thấy mình mê ở chỗ nào, mình cái không biết mình ở chỗ nào. Nhưng mà mình không cái đó, không có câu hỏi là mình coi kỹ được, thì mình không thấy mình có không có cái không biết, mà thật sự mình đang có cái biết. Mình nhìn về mình thấy rồi hả? Cho nên mình thấy cái biết đó là minh, tức là cái sáng. Sáng nó mới thấy, tối nó không thấy. Mà bây giờ mình coi cho kỹ là trong tâm của mình nó không có động đậy, nó không có chuyện gì cả. Và mắt mình thấy, tai mình nghe, nhưng mà không phải là mình bắt buộc phải thấy phải nghe. Tự nhiên nó sẵn sàng có cái đó, và mình biết nó đang có cái đó, thì cái đầu óc mình cũng biết đang có cái không có gì. Tức là đang có cái không có u ám, không có vô minh. Vô minh nó là bất giác, tức là không có sáng. Mà bây giờ mình không có cái không sáng, tức là mình không có bất giác, mình đang có cái biết. Mình đang có rõ ràng như thế này. Bây giờ cái gì sanh ra? Nó không sanh ra cái gì hết cả. Nhưng mà mình rất khó tin, là bởi vì cái điều này, cái điều nó đương nhiên nó như vậy. Bởi vì con người là cái bản giác nó hằng thường, cho nên cái tâm thể nó lúc nào nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình không khám phá ra. Mình bây giờ mình đủ điều kiện. Một là mình đang có cái hướng đó, hoặc đang có cái hướng muốn biết cái Phật tánh, muốn biết cái giác ngộ, muốn biết cái con đường kiến tánh, hay là tận cùng là muốn biết cái vô minh hay là hành thức hay tất cả những điều đó. Nghĩa là mình muốn học, muốn biết, tức là mình có cái chuẩn bị, có cái sẵn sàng. Cái thứ hai là đầu óc mình nó đang chờ, đang có cái đó. Và cái thứ ba là mình ở trong được một cái không gian yên tĩnh, không bị phá khuấy, không có cái gì cả. Nếu mình ở giữa đường phố này kia thì cái đó khó, dù mình có tỉnh táo cũng rất khó. Bây giờ mình có căn và trần của mình nó được tịch lặng, thì cái thức của mình nó không có dao động, thì yên lặng. Chính là giờ đây mình không có chuyện gì cả. Chỉ vì mình có cái không biết. Không biết là bởi vì trong tâm mình nghĩ, mình có thể mình nghĩ cái biết là gì, hoặc là cái gì đó mình ngơ ngơ ra mình không có biết. Mình u ly. Nhưng mà mình nháy mắt mình coi không có chuyện gì cả. Thì cái không có chuyện gì cả, tức là không có cái biết và cái không biết. Mình không có cái không biết, mình không biết cái gì đâu. Mà mình cũng không có cái biết. Thì cái này là một cái tính chất nó đi vào trong tất cả những cái giới hạn của tương đối. Cái giới hạn của tương đối tức là cái giới hạn từ mình không có cái thấy, không có cái nghe, không. Bây giờ mình ngồi đây yên lặng đây, thì tất cả trước mắt mình, cái mắt mình nó không mờ mặt, không mờ nhòa, nó không có gì hết cả, nó rõ ràng. Nhưng mà mình phải không bị nhóm tâm chỗ đó, cái thức mình không ở đó. Cái tai của mình cũng vô tư, một tiếng đùng, một tiếng động, một cái tiếng gì bên ngoài, mình nói phản gọi là nghe, mình thấy nghe. Mấy con hiểu cái điều đó không? Bây giờ nó đang vậy đó. Và cái đầu óc mình coi kỹ, mình cũng không có nghĩ chuyện gì, mà mình cũng không có mê. Mình kiểm soát từng can trần, thì mình thấy cái thức đó nó không sanh. Mình kiểm tra đi, kiểm tra lại nữa, thì bây giờ nó là cái gì? Nếu nó là cái gì, tức là cái hành, tức là mình biết về cái hành, nó sanh ra cái thức biết. Còn nó không là cái gì ấy cả, thực sự cái đang biết, cái không có tối. Không có tối tức là không có mờ nhạt bất cứ cái gì, tức là cái đang là. Cái đang là tức là cái tính chất gọi là mình đang hiện hữu. Đang hiện hữu cũng có nghĩa là cái ta đang hiện hữu. Nó có một cái chủ thể. Cái chủ thể đó là chủ thể vô hình, chứ không phải là một cái ta ngu muội, không phải là một cái ta mà ám thị vào một chỗ dựa, mà một cái ta không có chỗ dựa. Tức là ở trong những cái giáo lý của Vệ Đà, người ta gọi là cái đại ngã. Tức là cái tổng thể của tất cả nó an nhiên như vậy đó. Mà khi người ta khám phá, người ta mới thấy. Cho nên nó ngã thì như thức chợt bừng, mà tâm tư ấy mấy chừng cao siêu gì đó. Ngã thì như thức chợt bừng. Cái thức mình nó bừng lên, mình thấy cái đại ngã đó. Đó. Cho nên bữa nào mình hãy đọc về cái giáo lý của Upanishad, mình sẽ thấy. Cho nên nó là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà để ra lời, chính là phạm thể không ai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Người tưởng biết có chăng thực biết. Có cái thực cái biết không? Tức là bị biết cái gì? Cho nên mình phải như là gán mặt tìm hiểu bạch thầy khả thi đó. Cho nên cái vấn đề mình từ mình lượt qua những khái niệm, qua cái từ ngữ, qua những cái âm thanh, những cái tiếng lời mà mình bị gắn kết ở trong đó bằng một cái nghĩa. Cái nghĩa là để nó phân tích một cái gì đó là cái đó mình biết. Chứ thực sự cái trọng tâm của nó không có nghĩa lý gì hết cả. Cuộc đời này nó không có chuyện cả. Khi mình bày đặt ra và mình chấp trên cái sự bày đặt từ luân lý đạo đức đó. Nhưng mà mình nói mà không có gì thì người ta rất sợ. Người ta nói mình là phá rối, mình là phá đạo đức. Chứ mà thật sự cái chân lý. Cho nên nó là cũng như nó. Cái này thì mình phải lấy một cái bài mà của Lão Tử mình mới nói. Là trước khi vũ trụ hình thành, tức là trước khi cái tâm thức mình nó mờ mịt, nó sanh ra những cái lộn xộn gì đó. Cho nên tất cả những cái sự mà cần biết những cái tính chất mà nó không phải là cái sáng, cái vô tư đó, tức là cũng là cái vô minh. Mình biết cũng vô minh mà không biết cũng vô minh, tức là nó trong sai lầm. Còn cái mà nó không nói cái biết và không có biết, và nó đương như thế, nhưng mà mình không thấy, mình không có mê. Tất cả mọi việc nó đều sững lên rõ ràng, nó an nhiên, tự tại, nó như thế này. Đó, nó gọi là như bây giờ đây. Cho nên cái bây giờ không phải là chỉ vào vật, không phải chỉ cái gì, mà mình chỉ là cái tâm nó không có cái gì thay đổi khác, hay là lộn xộn, hay là như là mình không thấy cái gì cả, và cũng không thấy cái không thấy nữa. Tức là nó đang hiện hữu. Đó gọi là cái tai hiện hữu. Trong cái tai hiện hữu này, nó là cái căn bản của tất cả cái sự đường đi lên đi xuống, siêu hạ đoại. Ví dụ trong đó mà mình khởi ra một cái niệm gì, mình khởi ra một cái tưởng gì, mình khởi ra một cái nhớ gì, mình khởi ra một cái gì đó, thì mình thấy là cái khởi. Cũng như đó là vũ trụ bắt đầu hình thành. Cho nên vũ là thời gian, trụ là không gian. Cái thời gian không gian nó hình thành trong một cái niệm khởi. Đó. Vì thế cho nên, rồi nó từ đó nó nghĩ miên man, nó chạy theo cái tính chấp mà mình gọi là vọng tưởng. Đó. Thì mình hiểu cái đó. Chứ bây giờ nếu mình không ở trong cái điểm mà dừng, cái điểm mà mình không gọi là không biết cái biết và cái vô biết đó, thì mình bước truy vọng, thì làm sao mình truy được? Vọng ở đâu mà truy đâu? Mà truy vọng. Mình truy là mình lấy cái gì mình truy? Nếu nói truy tức là mình phải sanh ra một cái thức có, một cái thức tìm kiếm, thì cái đó là vọng rồi. Đó. Cho nên nó thực sự cách 30-40 năm trước, tôi thấy có ông tổ, ông sư bày đặt ra cái đó là tôi thấy là nó sai rồi. Nhưng mà tôi là cái hàng nhỏ, tôm tép, tôi không có nói chuyện đó. Nhưng mà thâm tâm tôi biết. Cho đến khi mà tôi nhận định rõ ràng cái điều đó, thì tôi thấy rằng thật sự con người không có vọng. Chỉ vì mình không có cái biết hiện hữu, mình không có cái rõ ràng ở chỗ đó, mà tự cái thay vì cái rõ ràng, cái trong sáng, cái minh bạch, cái mà không là gì đó, nó an ổn như thế này đó, mà mình sanh ra một điểm, mình sanh ra cái gì đó. Mà khi mình sanh là mình, tức là cái mà mình sau này mình nói là tôi đó, tức là cái đang sanh. Đó. Cũng như cái này mà mình nói ra thì mình nói, cái tai tôi, chứ nó rất ngu xuẩn, đâu có cái tai, cái chân gì đâu. Nó là như thế này thôi, tất cả thế giới này nó như ma mị, nó như sanh diệt, nó như quyển ảo, không có gì cả. Rồi trong cái thức không nghĩ vậy cả, mà nó vẫn có làm này, nó vẫn làm đủ tất cả. Cho nên có những con người họ làm tất cả mà tâm họ vẫn gọi là thanh tịnh, không có dao động, họ ít mệt. Còn họ làm với cái dụng tâm quá nặng thì họ mau mệt lắm, mà mau chán. Cho nên chính ở trong cái khoảng mà chưa sanh đó, mình mới thấy cái chỗ không sanh. Cho nên cái chỗ không sanh là cái chỗ, nên là cái chỗ là cái bản chất của mình. Cho nên hiểu được cái đó mà hiểu một cách chán chán, một cách mà không thay đổi, mà dù bao lâu nữa, ví dụ mình trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, mình coi lại cái chỗ đó nó cũng vậy thôi. Thì cái đó là cái ban đầu trước khi cha mẹ mình sanh. Họ trước khi cha mẹ mình sanh là ai? Là cái đó. Bây giờ hỏi trước, ví dụ có một thiền sư nào hỏi trước khi cha mẹ là ai? Nếu ổng là ổng ngộ rồi thì ổng biết. Nó không có gì cả. Bởi vì đó là một cái gì để nói là nó có. Nó bắt đầu nó có. Hoặc là mình vẽ một vòng tròn. Hoặc là ổng hỏi mình gión bật tay. Không có chuyện đó mà hỏi. Hỏi tức là mình đặt vấn đề. Mà đặt vấn đề tức là mình sanh. Tức là cha mẹ đã sanh rồi. Gọi là cha trời mẹ đất đó. Trời là thiên giả lý tánh gì đương nhiên, nó tự nhiên. Còn đất là nó phát sanh ra cái lực, cái sức sống. Đó. Cho nên do như vậy, khi mình đặt một cái gì trong cái câu hỏi là là mình có một cái không biết. Còn nếu mình biết rồi mình đạt á, là thật sự nó còn không biết gấp đôi. Cho nên nó không có chuyện. Cho nên con người á, nghĩa là nói rằng tôi không dám xin các ngài, không dám xin các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Các ngài sẽ là các ngài phát, thấy cái đó là các ngài thành Phật. Phát mình là cái đó là các ngài Phật. Mà Phật đây là cái nguyên lý để đi vào cái tu. Cũng như mình phát minh ra công thức, từ công thức đó mình bước chế tác ra. Cho nên nói về công thức, nói về toán thì hỏi sư cô này. Cái MV2 Bình Phương gì đó là cô phân tích, là cô biết. Cô biết chế cái bộ nguyên tử nó bằng cái công thức nào. Còn tôi tính cái đấu tài 1, 2, 3, 4 đấy thôi. Cho nên do như vậy đó. Cái công thức á, tức con người phát minh ra biết trước cái sự sẽ thành như thế nào. Cũng như một người biết, nghĩa là dàn binh mà đánh trận á, tức là thắng thua ở trong cái chỗ mà mình phát minh ra đó. Mình biết mình biết Phật. Cho nên biết mình biết người đó. Nên do như vậy tất cả cái vấn đề thành đạo của Thái tử Đạt Đa, tức là ông dò vào, ông đưa vào đến một giai đoạn nó kết thúc. Nó kết thúc luôn cả cái đó, họ đi. Đó, thấy không? Thứ đó là thứ ma. Cho nên cái họ này cũng là một cái công án. Công án để mình thiền. Mình coi thử cái sanh ra chỗ nào. Còn cái cảm giác, cái xúc giác và sanh ra âm thanh, hay là sanh ra cái gì đó, mình nói chung một cái là mình nói nó ho. Tiếng ho là nó thuộc giống như một tiếng bình phương. Nó không phải là cái vận trác mà nó vận bình. Tức là còn cái tiếng hú và hí thì nó là cái vận trác. Nhưng mà nó là cái tính chất tự động nó phát ra. Chứ nó không phải dùng cái thức. Không phải dùng cái thức để tạo âm, tạo lực. Còn ví dụ tiếng hú, tiếng hát nó dùng lực. Cho nên cái nguyên lý nó ly tâm, nó thuộc về âm tính, thành nó là dấu sắc. Đó là tôi học ở trong âm dương, học trong kinh dịch. Cho nên cái dấu hiệu đó, nếu nó biến tấu ra âm thanh, thì cái âm thanh nó tạo ra một cái đường, cũng như một cái sự réo rắt. Ví dụ mình phải dùng lực, mình vậy đó. Hay là vậy đó, còn khó. Nó tự nhiên nó phản lại thôi. Cho nên tất cả cái âm thanh hay là sắc tướng, tất cả nó đều có một cái trung tâm của chính cái lực sâu xa nhất. Mà vì đâu mà nó sinh ra cái lực đó? Nó có hai loại lực. Một cái loại lực tự nhiên của nó dồn nén, nó bị một ách tắc và nó phát sinh hiệu lực đó, gọi là bình. Còn cái lực của mắt, tai, mũi, lưỡi, năm cái quan năng căn trần của mình đó, cái can của mình nó phản ảnh với cái trần và nó sanh ra một cái gọi là cái biết, là thức. Tức là cái thức này gọi là sự quen thuộc, mình đã biết rồi, chứ nếu mình chưa biết đó, thì không thể sanh được. Cho nên cái thức này là nó thuộc về thời gian tính, cái quá khứ mình đã biết rồi. Cho nên tất cả những cái biết mình nó thật sự là cái dấu, cái không sai được. Cho nên nó gọi là truyền thống. chứ không phải là thông minh. Bởi vì thông minh là trong đó nó trống rỗng, cho nên nó mới sáng tạo được. Còn mình theo một cái biết gì là nó rất khó. Nên là xưa bài nay làm thì không có sáng. Nên là ông thợ cha bài cho ông thợ con làm ra cái bàn ghế này, cứ một cước làm hoài. Nhưng mà có cái người sáng tạo là không phải theo cái đó, nhưng mà tự nhiên họ phát minh ra cái tính chất phải làm. Có thể tôi làm cái bàn này một chân, hai chân, chứ không phải cần bốn chân, ví dụ vậy. Tức là trong tâm của họ nghĩ, tự nhiên cái lực, nghĩa là cái lực, cái mặt bàn, nó không cần phải nhiều chân, tức là nó tạo một cái gì có thể đỡ mà cân bằng được. Và cái chân ở giữa nó phải là lớn, nó đủ cái sức chịu đựng của một cái vùng bên này hay bên này. Đó. Nhưng mà cái người, cái nghệ sĩ cũng giống như người làm thơ, người ta phát minh lên, người ta làm. Đó. Còn cái truyền thống thì do cái người ban đầu họ phát minh lên, rồi cứ như vậy làm hoài. Thành do như vậy Đức Phật là cái người phát minh, chứ không phải là cái người thực hành. Cho nên gọi là giác, bởi vì cái giác này cho nên Đức Phật mới sanh ra cái tính chất biết được cái vô minh là cái gì đó. Tức là người phát minh cái ánh sáng, cái mà biết được đó, cái tính biết đó là Chúa chọn của tất cả cái lượng tâm mà thấy được cái vô minh. Khi thấy được cái vô minh thì cái vô minh nó hết xài được, nó chịu tặng, bởi vì nó bị một người giám sát cho nên nó không thể hành động, hoặc là nó thả lỏng cho hành động đó nhưng mà nó không có tổn hại cái lực vô minh. Nó muốn được giải thoát phải có chánh kiến, tức là phải có cái thấy. Cái thấy chân chánh là cái thấy đúng. Cái thấy đúng chứ không phải là cái từ chánh kiến, từ chánh kiến. Tức là nó chỉ cho cái từ thấy đúng, mà từ thấy đúng là cái từ của vô hình. Cho nên đây là giáo lý căn bản của Phật giáo. Nhưng mà đây không phải là, ở đây là nói là cái này nó làm đi bài sách này. Đây là cái tinh yếu Phật, nhưng mà đây là Phật giáo nguyên. Cái nguyên thủy này, nguyên thủy, có lẽ là cái nguyên thủy từ đầu, hoặc là từ trước khi kiết tập, chứ không phải là Phật giáo Theravada. Không phải là lấy cái nguyên thủy mà thấy một hình thức, một cái tính chất sinh hoạt của một giáo hội, thì không phải phong nguyên thủy này. Cho nên khái quát cả pháp môn tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Nhưng mà thật sự cái chân lý này là cái chân lý phát minh ra, chứ không phải là Phật đặt ra. Phật ổng cũng không có chế tạo cái này bao giờ. Nhưng mà ổng thấy con người vì cái tính chất khổ mà con người phải tâm tối. Ở trong thì phiền não, ở ngoài thì tất cả nó lộn xộn vất vả. Cho nên sanh ra phiền, sanh ra nhiệt, sanh ra tất cả những cái hoạn họa và nó trở thành lúng túng. Nó trở thành cái tính chất rung động, dai trở, không có biết thực sự là con đường. Và mình không biết đó cho nên mình muốn tìm con đường. Và để mình xóa đi cái lúng túng, cái khó khăn của mình. Cho nên nó thành ra một cái tính chất phản đề, phản biện. Nó thành ra những cái đối lập. Cho nên không có pháp để tu nếu một người đã phát minh ra thấy chân lý. Nhưng mà cái pháp tu là để cho các hạng từ thứ hai, thứ ba. Cho nên trong phát minh ra, cho nên nó nhận định minh thì vận dụng linh, mà nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Tuy mình có công nhiều, dù mình có dùng binh cường tướng mạnh, mình không thắng địch được. Cho nên vận dụng bất minh thì nhận định bất minh. Duy hữu đại binh năng dĩ thủ thắng. Dù mình có dùng binh lớn nhưng mà mình không thắng địch được, là bởi vì mình tính không chính xác cái chiến trường, cái trận đánh. Đó. Mình cứ tưởng là binh cường tướng mạnh mình đánh. Cũng như là Nga họ tưởng đâu là trong vòng vài tuần gì đó họ đánh tiêu diệt của cái nước Ukraine. Nhưng mà không phải vậy. Bởi vì cái sức mạnh ở trong kia là sức mạnh của tâm, sức mạnh của một cái gì vô hình. Cái đó không thấy được. Cho nên có những con người sống lâu, con người có thể tạo nên sự nghiệp Người có thể tồn tại và có người có thể vượt qua tất cả những khổ đau, tự nhiên nó đều là cái bên trong. Cái bên trong mà cái bìa của nó bên ngoài thì gọi là cái tài, mà cái sử dụng của nó là cái vỏ. Nhưng mà cái bên trong là cái thực sự, cái vô hình. Cái đó là cái tuệ giác. Dùng đời thì nó sẽ được hiện đời, dùng đạo được hiện đạo. Nhưng mà cái dùng ra đó mà không hiểu thì nó trở thành, nó lấy cái sự phương tiện đó, nó làm cứu cánh, nó làm đạo. Cũng như mình thấy ngồi hít thở hay là chắp tay này kia đó, thì mình thấy cái tư thế đó là thiền thì không đúng. Nó cũng không phải là thở, không phải gì cả, nhưng mà mình thấy cái gọi là cái động cuối cùng là cái động chỉ quán Vipassana, tức là dừng và thấy. Và thấy cái gì cuối cùng đó thì cái đó nó thật. Còn cái khác là cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái thật. Cho nên lúc mà thái tử mà thấy được những cái điều đề đó, căn bản này, thì là lúc đó ngài 30 tuổi, nhưng mà có chỗ là 35 tuổi. 30 tuổi. Cho nên cái tự nhiên ngài có cái danh là Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thích Ca đó có nghĩa là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Bây giờ cái mình đổi lại cái năng nhân đó, mình nói theo cái kiểu, nghĩa là bây giờ đó mình nói năng lượng. Bởi vì cái nhân mà cái sức mạnh hay là một cái gì đó nó không thấy được. Cũng như cái năng lượng mình nói được, chứ mà mình chỉ cảm biết được, chứ mà không thể thấy được. Cho nên Thích Ca là một cái năng lượng kỳ diệu, gọi là cái năng nhân. Mà cái năng lượng gì? Năng lượng ở trong cái sự vắng lặng, cái năng lượng ở trong tính không, cái năng lượng ở trong một cái tuệ giác lớn lao, trùm khắp, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Nam Mô Thích Ca Mâu Ni đó. Mà cái năng lượng đó, chính cái người mà có đầy đủ cái năng lượng đó và thấu suốt hết cả tam giới tứ sanh, nghĩa là sanh tử luân hồi, thì cái đó gọi là giác, là Phật. Cái đó là thành tựu tâm thâm tứ trí ngũ nhãn lục thông đó. Đó là cái đó là Phật đó. Chứ không phải là, còn chúng ta bây giờ chúng ta vừa thấy cái nguyên lý đầu tiên ở trong sự giác ngộ đó, là chúng ta đã đạt được cái công thức đó rồi, chúng ta biết cái đó rồi, chúng ta biết phải làm sao. Thì cái làm sao đó tùy theo cái cách, cũng giống như cách tu, cái kiểu chúng ta làm sao để mà chúng ta hiển lộ cái đó, càng lúc nó càng trong veo, nó càng trống không. Rồi trong cái chỗ trống không, trong cái trong veo tuyệt đối đó, thì tự nhiên tất cả những cái thế giới nó hiện ra, quá khứ vị lai này kia nó hiện ra, thì chúng ta gọi là biết cái tính chất. Rồi nó hiện ra trong sáng quá, thì tự nhiên cái tâm thể của chúng ta nó mượn cái vỏ, cái con mắt nó có thể thấy xa. Nhưng mà cái thấy đó cũng không hẳn là con mắt, nó gọi là thiên nhãn, hay là cái tâm đó tự nhiên nó ở trong một sự hợp nhất, nên là tổng quát với tất cả thời gian không gian, cho nên nó nhớ lại, nó biết tiền kiếp, nó biết người, nên là tất cả, nghĩa là trong cái ba minh đó, chứ không phải là nó làm ra cái ba minh đó, nó không phải là làm ra những cái thần tâm đó, mà tự cái lực đó nó vậy đó. Cho nên gọi là, ví dụ cái căn bản, cái thấp mà đầu tiên thì gọi là A-la-hán, và cuối cùng thành ra cái chỗ đẳng chánh giác, đó là Đức Phật. Cho nên cái sự thành Phật của Đức Phật là cái tính chất phục hồi trở lại cái gì mà thực sự cái nguyên lý nó đã có rồi đó. Chứ không phải người ta làm ra, không phải Đức Phật tu mà thành. Nhưng mà tu là trở thành một cái sự bất thành, là bởi vì nó diệt tất cả những cái lộn xộn. Ví dụ như bây giờ mình trở thiền định, tức là mình trở lại cái không lộn xộn, thì nó mới có cái nước tâm định đó. Rồi mình càng sâu xa thì nước tâm đó là mình trở lại, chứ không phải mình làm ra. Đó, nói như vậy đó. Và cuối cùng mình phát minh ra cái mình có, tức là cái chỗ mà trí tuệ tuyệt vời mình biết hết trong ba cõi đó. Thì cái chỗ đó mình cũng biết, mình phát minh ra chứ không phải là làm ra. Thì trong cái tính chất mà nó không lộn xộn, nó không bị ngăn cách, nó không có cái thời gian không gian, thì cái đó nó như nhất với toàn thể ở vũ trụ này. Cho nên do như vậy nó sanh ra đủ cái thứ lực, tự nó sanh ra gọi là thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu thần thông, nó suốt hết cả. Cho nên con người chỉ cần trở lại thôi, trở lại, và trở lại là cái bây giờ, và cái bây giờ đó chúng ta nói, chúng ta trong chốc lát chúng ta hiểu, nhưng mà thật sự là lời chút nữa chúng ta đứng dậy thì chúng ta quên đi. Chúng ta vừa thấy một cái gì giúp cái là chúng ta đã thấy đau này kia, rồi chúng ta mất cái hiện tại. Đó. Cho nên nếu mà lúc nào chúng ta cũng nhẹ nhàng, cũng yên tĩnh, cũng thấy biết như thế đó, thì lần lần cái chỗ đó nó lớn dần, gọi là thiền và quán nó hợp nhất, cũng như trong cái định đó huệ nó hợp nhất, thì một thời gian thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn cái phiền não nữa, tức là không còn cái kiết sử sâu kín nữa, nó từng phần nó thay đổi đi, và chúng ta sẽ trở thành có một cái lực lượng. À, nhưng mà ví dụ như có huynh đệ thì nó có cơ hội nhiều hơn thầy. Bởi vì ví dụ thầy tới già, tới bây giờ gần chết rồi mới nói cái này. Còn các huynh đệ từ ở đây, bây giờ ngon đây cũng đã nghe được cái này hết rồi. Thì bây giờ mình từ đây mình đi. Thì tới thầy đây thì thật dư sức mà bay. Cũng như ngày Huệ Năng, ngày Ngộ. Thật sự, ngày Ngộ đâu có phải ngày bị ông Huệ Minh dí, rồi phải trốn, rồi phải chạy. Chứ còn nếu ngày cái lúc đó ngày có thần thông, ngày biến mất, nhưng mà lúc đó chưa có. Nhưng mà 16 năm sau, khi ngày bắt đầu ngày thuyết pháp, thì ngày bước bắt đầu trong lúc đó, ngày bước xin một cái miếng đất của ông Trần Á Tiên. Thì Trần Á Tiên hỏi là xin bao nhiêu, ông nói tôi xin bằng cái y thôi. Thì mới quen cái y ra trùm hết năm hòn núi của Trần Á Tiên, thì nó mới thành ra cái đạo tràng Tàu Khe giờ đó. Có lẽ nó lớn còn hết cái vùng này. Tức là lúc đó biết là ngài đã có thần lực thần thông rồi. Còn lúc mà ngài ngộ mà ngài đi chạy trốn đâu có đâu. Cho nên từ cái gì nó sinh ra nó cũng bị trưởng thành, nó cũng già, nó cũng lớn lên. Nhưng mà cái tánh biết, cái Phật tánh thì khi nó sinh lên là mình phát minh. Mà khi mình phát minh có cái đó rồi thì cái đó nó lớn dần ra. Chứ nó không phải là sanh ra, nó lớn dần ra. Thì cái đó nó tự trưởng thành, và khi nó đầy đủ rồi thì trở thành cũng như một vị Phật đủ 10 hiệu thì không còn thay đổi nữa. Đó. Cho nên cái sự thành Phật nó vậy. Nhưng mà đầu tiên phải có cái thực, phải có sự giác ngộ. Sự giác ngộ là căn bản, là nền tảng của tất cả cái sự hình thành. Đó là cái tánh giác. Tánh giác gọi là Phật tánh. Phật là giác, tức là tánh giác, chứ tức là chúng ta khám phá biết được cái tánh giác, chứ không có gì hết cả. Biết được cái tánh giác, cảm được tánh giác gọi là giác ngộ. Gọi là chúng ta nhập vào trong đó cùng, ta nhận vào cái đó, và cái đó là ta. Cho nên cái đường lối mà tu học đạo pháp đó tối thượng thừa duy nhất là con đường đó, là con đường để mình nói tắt là gọi là để thành Phật, hay là để trở thành mình phá được tất cả các phiền não vô minh, chứ không phải là mình được cái này được cái kia tu để được làm thầy chùa hay là làm ông sư rồi làm trụ trì rồi này kia. Cái chuyện đó nó thật sự hồi giờ tôi cũng chưa có nghĩ tới chuyện đó. Còn nếu mình nghĩ cái gì mà mình nhân danh đạo pháp này thì mình cũng có thể dễ thành công. Giờ thì mình làm ông sư này mà mình muốn có cái chùa cũng dễ. Nhưng mà cái đó thực sự nó là có gọi là lợi dụng. Lợi dụng hay là nó không có mất mát của ai, nhưng mà ngược lại tổn thương cho cái con đường chính của mình. Ví dụ như bây giờ mình làm ông sư hay có cái chùa, người ta cúng dường thì thật sự người ta có nhân quả, phước đức. Còn mình thì mình bị cái tính chất mang nặng đó, thì mình thật sự mình không thể bay lên được. Cho nên do như vậy, thành cái tu đó là một cái thấy và dạy và nó trở thành biến hóa, trở thành tàng hình, mỗi lúc nó tàng hình. Nó không thể thấy được bằng cái đôi mắt thịt này được. Đó. Cho nên nói, đúng là bữa nay giảng cái này thì nó rất dài, rất dài. Nhưng mà mình nói nó hàm xúc nhiều. Cái cốt yếu của mình nghe là để mình hiểu. Mình hiểu là để mình ở trong chút ít, mình có cái kinh nghiệm về cái đó qua cái nghe. Đó, qua cái nghe. Cũng như bây giờ mình nghe thì mình thấy không? Khi mình nói mình nghe đó mà thanh tịnh, thì mình thấy nó ngưng lại, nó ngưng không có gì cả. Bởi vì mình nói đang nghe, tức là không có lời nói của thầy không vậy. Tức là nó trong đó nó có cái ngưng đó nó có cảm giác chờ, nó có cảm giác hướng tới. Thì mình thấy đây là một cái trạng thái tâm, nhưng mà thật sự khi mà nghe nói thì nó điều hòa ở trong cái muốn biết. Thì cái đó thật sự cũng thiền, cho nên mình nghe, đang nghe thì mình biết cái nghe nó là gì. Nếu khi dừng lại không nghe thì nó trả lại cái tâm, mà mình phải thấy bên trong. Cho nên nhớ nói như Chúa Trung Trung Ba, nó sự trở thành và không hy vọng. Không hy vọng là cái giải thoát. Nhưng mà trước khi mình không hy vọng thì mình phải thấy cái hy vọng. Mình phải thấy cái mong chờ, cái muốn của mình, cái dục như ý túc. Chứ nếu mình không thấy cái này thì cũng không thấy cái kia. Mình không thấy cái chỗ dính mắc của mình thì mình cũng không thấy cái chỗ giải thoát đâu. Bởi vì cái giải thoát nó ở trong cái chỗ dính mắc. Chứ không có cái đó thì mình không có kinh nghiệm giải thoát. Cho nên mình có cái chờ thì mình mới thấy cái mở ra của cái thời gian. Không, nghĩa là nó đã hết rồi. Cho nên cái ở đây mình cũng chỉ một niệm đó thôi. Nhưng mình biết được cái tính chất tâm thức, cái tính chất chuyển động của căn trần thức, thì mình biết được cái gọi là không gian, thời gian và tất cả cái uyển chuyển của tất cả hình thành ra. Bởi vì không gian tức là một cái tướng gì để mình cần thiết, mình trở thành cái đó, mình đi bước đi tới cái đó, tức là không gian hình lượng bên trong. Còn chờ tức là cái không gian đó nó co giãn, nó mong đợi hay là nó hướng về, tức là nó thuộc về thời gian. Nếu con hiểu không? Mình thấy trong đó, tức là mình có thể kiểm tra được thời gian và không gian. Còn ở ngoài thì nó trống rỗng. Còn cái chuyện cái đồng hồ hay cuốn lịch mặt trăng là người ta để ước lượng để làm việc, để sống này kia. Chứ nó không phải là thời gian, không gian vậy cả. Chúng ta phải hiểu, cho nên chúng ta phải thoát ra ngoài cái chỗ đó. Chứ đừng có mê tín. Thôi được rồi, đúng giờ rồi.